Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 14. Cuối cùng một người, Aizun, Wakana nhìn mình lom lom đôi mắt to xinh đẹp. Liền như vậy chừng chừng nhìn Sawamura không cần hỏi. Sawamura liền biết nàng là có ý gì, thượng đế đối với nữ sinh là có yêu chuộng. Các nàng thành thục so với nam sinh muốn sớm rất nhiều, cứ việc vẻn vẹn 13 tuổi. Nhưng Wakana tư tưởng so với Akagi trung học những người khác muốn thành thục nhiều nàng rõ ràng. Sawamura trước đang do dự cái gì, vừa Sawamura tuy rằng giải quyết nhanh chóng giải quyết tân sinh cùng đội viên cũ trong lúc đó mâu thuẫn, xem ra thật giống là giữ gìn đội viên cũ tôn nghiêm. Nhưng kỳ thực là âm thầm giúp tân sinh một cái, tân sinh mục đích đã đạt thành mà cách làm như thế. Cùng Sawamura trước kia ý nghĩ, hiển nhiên là đi ngược lại, cô lại không nói đội viên cũ có thể hay không tiếp thu. Liền Sawamura nỗi khúc mắc của chính mình, có phải là thật hay không có thể mở ra, cũng khó nói. Yamaguchi, xin bọn họ tụ ở bên cạnh hai người. Tương tự nghi hoặc nhìn Sawamura trong một năm trước, Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn, hầu như mỗi cái cuối tuần đều muốn tụ hội một lần, mọi người nói chuyện trời đất. Lẫn nhau đều thành không có gì giấu nhau bằng hữu tụ hội thời điểm. Sawamura nhiều lần vỗ bộ ngực nói, muốn dẫn mọi người cùng nhau đi toàn quốc giải thi đấu một lúc mới bắt đầu. Tiểu đồng bọn cũng cho rằng Sawamura ở khoác lác, không có coi là thật có thể theo thi đấu càng ngày càng nhiều. Sawamura thực lực bắt đầu bày ra, đặc biệt là sau đó Sawamura tên ra hiện tại toàn quốc mạnh nhất 100 học sinh trung học bên trong. Mọi người rốt cục vững tin Sawamura không phải đùa giỡn, hắn là hết sức chăm chú muốn dẫn mọi người đi toàn quốc. Từ khi đó bắt đầu, tiểu các bạn bè liền cũng lại chưa từng hoài nghi Sawamura. Bọn họ tin tưởng chỉ cần theo Sawamura, bọn họ nhất định có thể để cho Akagi ra hiện tại toàn quốc giải thi đấu danh sách bên trong bọn họ. Tự nhiên là chỉ trước kia Akagi thành lập thì những này tiểu đồng bọn nhiều lắm thêm vào hô sâu học trường cùng ODA học trường. Còn người đến sau, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua vừa tỉ thí. Tuy rằng Sawamura giúp bọn họ đem mặt mũi tìm trở về, nhưng điều này cũng làm cho tiểu các bạn bè ý thức được một vấn đề, nguyên lai đội bóng đánh ra thành tích sau khi bọn họ không riêng muốn ứng với bên ngoài kẻ địch, còn muốn đối mặt đội bóng bên trong tàn khốc cạnh tranh cái gọi là đội mạnh. Hóa ra là chuyện như thế. Akagi tiểu đồng bọn trước nơi đó trải qua những này, bọn họ khó tránh khỏi hiểu ý hoàng vào lúc này. Sawamura thành bọn họ người tâm phúc. Bọn họ hy vọng Sawamura có thể cho bọn họ chỉ một cái minh lộ, mà Sawamura cách làm cùng trước so với, thật giống có chút không hoài cựu tình. Ta là cái này đội bóng đội trưởng. Sawamura cười khổ nói, làm vì là bằng hữu của các ngươi, ta thật muốn đem những này đáng ghét tiểu tử toàn bộ khai trừ. Akagi bóng chày đội là chúng ta thành lập, với bọn hắn vậy có một mao tiền quan hệ. Nhìn thấy chúng ta muốn ra thành tích, hùng hục lại đây hái quả. Món đồ gì? Sawamura nói, tuy rằng đều là ngụy biện, nhưng tiểu các bạn bè nghe nhưng cảm giác cực kỳ thoải mái. Quả nhiên, bọn họ đều không phải người tốt lành gì, nhưng ta không riêng là các ngươi huynh đệ, đồng thời cũng là Akagi bóng chày đội đội trưởng. Cái này đội bóng là mọi người chúng ta đồng thời thành lập, các ngươi hy vọng cái này đội bóng là ra sao? Sawamura hỏi ngược một câu sau khi, không giống nhau, không chờ xung quanh tiểu đồng bọn nói cái gì, nói tiếp, mọi người trong ngày thường không ít xem vận động loại manga cùng anime chứ. Mong rằng đối với bên trong những kia rõ ràng không có bản lãnh gì học trường, còn cậy già lên mặt chiếm cứ chủ lực vị trí, ghét cay ghét đắng các ngươi hy vọng chúng ta thành lập bóng chày đội là cái kia dáng vẻ sao? Sawamura một mặt nghiêm túc, đảo qua vây quanh hắn tiểu các bạn bè Yamaguchi Ken, Nakagawa Shin, Fukui Masayoshi, Aosuki Wakana còn có Yamazaki huynh đệ, mình không muốn chớ làm với người. Làm đội bóng đội trường, ta chỉ có thể như thế lần cho tới chủ lực vị trí. Phải nhờ vào chính các ngươi, hiện tại thực lực của các ngươi còn muốn ở những kia thằng nhóc bên trên, dựa vào cái gì một năm sau các ngươi liền thua cho bọn họ. Nếu như thật sự bị người cướp đoạt rơi xuống chủ lực vị trí, chỉ có thể nói rõ tự chúng ta nỗ lực còn chưa đủ. Không oán được người khác, nói xong, Sawamura ánh mắt theo kiên định lên hắn đang thuyết phục chính mình tiểu đồng bọn. Vì sao không phải là đang thuyết phục chính hắn, hắn không riêng là đội bóng ấy. Tiểu các bạn bè huynh đệ, lão đại ca đồng thời cũng là Akagi bóng chày đội đội trưởng cùng thực tế người phụ trách có câu. Nói không ở chỗ đó không lo việc đó. Cùng lý, đứng như vậy vị trí. Có một số việc, Sawamura coi như về tình cảm khó có thể tiếp thu. Cũng nhất định phải làm còn nữa nói. Trải qua như vậy trong đội cạnh tranh, đối với mình tiểu các bạn bè tới nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngọc bất trác bất thành khí. Trước Sawamura có chút quá chăm sóc đồng bọn của chính mình, khiến cho bọn họ lại như nhà ấm bên trong đóa hoa như thế. Nhà ấm bên trong đóa hoa cố nhiên đẹp đẽ, có thể không chịu nổi bất kỳ mưa gió, yên tâm đi. Chúng ta hiểu. Aosuki đem tay của chính mình đặt ở Sawamura trên tay, sau đó tiểu các bạn bè từng cái nhích lại gần. Trong mắt bọn họ mê man cũng theo tiêu tan. Đúng đấy. Đội bóng là bọn họ thành lập, bọn họ tự nhiên không hy vọng chính mình thành lập đội bóng cùng manga bên trong những kia nát đội như thế, có điều chính là nỗ lực thôi. Bọn họ đã nỗ lực một năm, nơi đó còn sẽ quan tâm nhiều nỗ lực một năm liều mạng. Có điều chính là này khoảng hơn 100 cân thịt, đón lấy hơn một năm nay, bọn họ hãy cùng bóng chày so kè Sawamura vừa giải quyết trong đội tranh cãi. Đến từ chỗ tối người khiêu chiến liền đến lúc trước bị Wada lão sư mang đi thi rớt đám người. Trải qua nửa tháng cường hóa huấn luyện, quay đầu trở lại, hướng về đội một khởi xướng xung kích, bởi vì bóng chày đội mới gia nhập tuyển thủ quá nhiều. Hiệu trưởng cố ý sắp xếp Wada đến cho Sano hỗ trợ vị trí này. Wada nhưng là mưu đồ đã lâu, vì cùng Takada hiệu trưởng biểu diễn dưới chính mình năng lực, hắn cố ý xin đi mang lúc trước những kia không bị tuyển tiến vào trong đội ngũ người trong nửa tháng. Wada dụng chính mình cả người thế võ, lại là chiến thuật, lại là cơ sở, lại là chạy bộ, lại là địa ngục đặc huấn, dàn vặt một vòng 12 cái tuyển thủ, bị hắn dàn vặt đi rồi một nửa, cuối cùng chỉ còn lại 6 người. Còn bao gồm cái kia hai cái bóng chày thiếu niên xuất thân. Trở tiếp Hoso cùng Oda Ban Takada phòng làm việc của hiệu trưởng Wada lão sư Nghiêu hò hét mang. Theo 6 người, tự tin tràn đầy nhìn Sano. Sano thân ra bản thân bụ bẫm bàn tay, gãi lại chính mình đại chán, này cùng trước nói cẩn thận có thể không giống nhau. Trước không phải nói chọn một sao. Từ khi Aosuki chuyển chức làm đội bóng quản lý, đội một 18 người bên trong, liền để chống một cái tiêu chuẩn, lúc trước là để Wada từ người trượt bên trong đề cử một cái, bây giờ Wada lại muốn cầu một lần nữa kiểm tra. Này nhưng là không còn gì để nói, còn nữa nói. Các ngươi tổng cộng liền 6 người, cũng không tổ hợp được thành một đội A, không sao. Chúng ta có thể chỉ đánh bên trong sân thi đấu, chúng ta có 6 người. Các ngươi cũng chọn 6 cái năm nhất, Wada là có chuẩn bị mà đến. Lập tức nói rằng tân sinh bên trong, ngoại trừ đã xác định chủ lực vị trí Hoyun, không nhiều không ít, vừa vặn cũng là 6 cái, cứ dựa theo Sawamura đội trường. Trước tỷ số phương thức đến thi đấu từ 12 người bên trong chọn. Đánh xong 5 hiệp, tỷ số 6 vị trí đầu người, thắng được, song phương thương lượng thỏa đáng.